ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 81, cậu cứ lải nhải mãi một câu, cậu thay tôi từ chối đi. https://gacsite.com, anh là không nghĩ tới, Hoắc Bắc Cảng sẽ cùng em kết hôn đi, anh ấy chán ghét một người như em. Mộ Sơ Tình cười khổ, nhấp một ngụm cà phê, thật đắng, cà phê thật cay đắng lòng người. Sơ Tình, em và anh ấy ly hôn đi. Tô Tam Sinh dãy dụa một lúc lâu, lòng bàn tay khẩn trương đổ đầy mồ hôi, suy xét một hồi lâu mới mở miệng với Mộ Sơ Tình, trong lòng thấp thỏm bất an nhìn chằm chằm cô. Em và Bắc Cảng không thích hợp, hai người ở bên nhau sẽ không lâu dài, em không cần buộc bản thân phải đấu với Bắc Cảng, em đấu không lại anh ấy, hơn nữa, em cũng biết anh ấy cưới em là vì mục đích gì, quan trọng hơn là anh nhận được tin tức Hạ Đồng sẽ sớm trở về nước. Tay Mộ Sơ Tình bỗng dưng cứng đờ, ở giữa không trung, thật lâu cũng không thể buông. Hứa Hạ Đồng, sẽ về nước, Tô Tam Sinh nhìn biểu hiện của Mộ Sơ Tình, có chút mừng thầm. Anh chính là muốn nhìn thấy biểu hiện thế này của cô, anh đích xác là có tư tâm, anh không muốn Mộ Sơ Tình cùng Hoắc Bắc Cảng ở bên nhau, anh còn thích Mộ Sơ Tình, không hy vọng cô sẽ chịu bất cứ thương tổn nào. Mộ Sơ Tình ngọt ngào cười một chút, dùng vẻ mặt vui mừng để che giấu bi thương, cô dâng ra vẻ mặt không để bụng. Ây da, anh Tam Sinh, anh đừng nói em, chuyện của em không có cái gì để nói, chuyện của em sẽ tự có cách nói chuyện của anh một chút đi, nhiều năm như thế, anh như thế nào? Có bạn gái chưa? Không có, Tô Tam Sinh tâm tình phức tạp lắc đầu, lại lần nữa nhấp một ngụm cà phê. Cà phê đắng, nhưng mà lại không đắng, để em giới thiệu cho anh được không? Mộ Sơ Tình tâm tình phấn chấn nhảy nhót, Tống Yên Hòa đến bây giờ đều không có bạn trai, Tô Tam Sinh là một người đàn ông ưu tú như thế, xứng đôi khuê các cũng không tồi. Hai người rất xứng đôi, Tô Tam Sinh vẻ mặt bực bội, liền cự tuyệt, không cần em giới thiệu khẳng định không phù hợp với tiêu chí của anh. Mộ Sơ Tình chưa có nói xong, Tô Tam Sinh hẳn là không thích Tống Yên Hòa đi. Nhưng mà cô cảm thấy Tống Yên Hòa và Tô Tam Sinh rất xứng đôi, hai người đều là bác sĩ, hẳn là có thể giao lưu. Mộ Sơ Tình đem tiểu bao về nhà, sau đó cô liền tìm Tống Yên Hòa. Hôm nay Tống Yên Hòa nghỉ ngơi, Mộ Sơ Tình muốn đi tham gia bữa tiệc do Mạc Thị tổ chức, thời gian chính là đêm nay. Mộ Sơ Tình chưa chuẩn bị được cái gì hết, bây giờ lâm trận vội vàng mới nghĩ đến bữa tiệc kia, cho nên lúc này mới lôi kéo Tống Yên Hòa cùng đi thẩm mỹ viện chọn kiểu tóc, hỏi ý kiến của Tống Yên Hòa. Hoắc Bắc Cảng ở công ty xử lý mọi việc, lúc sau Giang Thừa lại đưa cho Hoắc Bắc Cảng thiếp mời dự tiệc của tập đoàn Mạc Thị. Thật đúng là hoàng đế không vội thái giám lại gấp, trợ lý của hắn cả ngày trong lòng lo nghĩ về mối quan hệ giữa Hoắc Bắc Cảng và Mộ Sơ Tình. Tổng giám đốc, đây là thư mời của tập đoàn Mạc Thị, anh xác định không cần sao? Xác định không cần đi sao? Giang Thừa kinh hồn táng đảm hỏi một câu. Hoắc Bắc Cảng mặt lạnh trừng mắt nhìn qua, Giang Thừa ngoan ngoãn ngậm miệng lại không dám nói lời nào. Hoắc Bắc Cảng cầm cái thư mời hướng trên người Giang Thừa ném qua, bão nổi. Giang Thừa, cậu rất rảnh sao? Những bữa tiệc như thế này tôi không có thời gian tham gia, cậu cứ lải nhải mãi một câu, cậu thay tôi từ chối đi. Có lòng tốt còn không được báo đáp, xứng đáng cho anh đã kết hôn nhưng lại giống như một con chó độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thừa phát hỏa đem thư mời lấy đi, đầy mặt oán giận. Được tổng giám đốc bận như thế, tôi liền giúp anh cự tuyệt, cũng nói cho phu nhân, anh không có tham gia, cô ấy tự mình đi là được. Hoắc Bắc Cảng, cái gì, Mộ Sơ Tình chết tiệt kia cũng đi. Cách chương.